Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 796, khai đao. Canh thứ 6, một huyết bạo phát, hiện trường tiếng hoan hô đột nhiên nhiệt liệt lên, vô số nguyên bản mang khẩn trương, sợ CN đánh không tốt khán giả tại thời khắc này đều nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói cái này một cái một máu cũng không thể chủ đạo cả trận đấu. Nhưng không thể phủ nhận là cái này một máu đại biểu cho một loại khí thế. Đồng thời cũng đại biểu cho CN hôm nay trạng thái coi như không tệ. Sườn trường tiết tấu rất tốt a. Cái này dao động hắn chớp liên tục hiện đều còn chưa giao. Liền trợ giúp chó con lấy được một máu. Chậc chậc, chó con một máu a. Búp bê một mặt cảm khái, có tuyển thủ, cầm nhiều người hơn nữa đầu, cảm giác vẫn tác dụng không lớn, nhưng là có tuyển thủ, chỉ cần giai đoạn trước cầm tới đầu người, mà lại là ở vào bình thường phát dục tình huống dưới. Liền sẽ để người có một loại rất bình thường an tâm cảm giác. Uzi chính là như vậy tuyển thủ, giai đoạn trước cho hắn ba đầu người, hậu kỳ lại khó cũng không lo. Cũng không phải nói giai đoạn trước chó con cầm đầu người nhất định sẽ carry. Nhưng có thể khẳng định là, chỉ cần hắn cầm đầu người, hậu kỳ chí ít tại ADC vị trí này chuyển vận đốt sẽ rất có bảo hộ. Nai, Uzi cùng Sử Sâm Minh cơ hồ cùng nhau hô một tiếng. Bất thình lình tiếng kêu dọa sườn trường nhảy một cái, đề nghị các ngươi nguyên địa kết hôn. Flilop liếc mắt. Ta thiêu đốt vẫn còn ở đó. Ta tránh hiện còn ở Hàn Quốc đội bên này. Mà ta cùng Dep cũng không kinh hoàng. Mà là cùng đồng đội báo cáo chuẩn bị. Ta đến bên trong. Nhằm vào một lần mít lên. Đối với một cái kinh nghiệm phong phú tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói. Giai đoạn trước chết cái một hai lần là chuyện rất bình thường. Cho nên Hàn Quốc đội mọi người cũng chưa giống còn lại đội ngũ như vậy. Bởi vì đưa ra đầu người mà cảm thấy kinh hoàng. Therese phối hợp Varus là mạnh, nhưng cũng không thể tại loại này đẳng cấp lúc liền băng trụ cường sát Esrean. Dã khu lưu lại tầm mắt cũng nhìn thấy clear lốp vị trí. Cái này dao động tại cầm tới đánh giết về sau. Clear lốp vẫn là về tới dã khu lấy phát dục làm chủ. Tranh thủ lấy tốc độ nhanh nhất đến cấp 6. Cho nên này lại là Mata một đợt rất không tệ du tẩu thời cơ. Cấp 3 du tẩu, có lẽ ai đều sẽ không nghĩ tới. Lên đường đối tuyến dị thường cháy bỏng. Tại về nhà bổ sung nhất định lượng trang bị về sau. Lý Mục áp chế càng thêm không kiêng nể gì cả. Bất quá đang áp chế đồng thời. Lý Mục cũng chú ý tới hai điểm. Thứ nhất, Lý Mục tại đường sông dã khu lưu lại tầm mắt. Đây là tất nhiên, mặc dù ép tuyến sâu như vậy, rất có thể tại phát hiện đối phương jungle lúc đã muộn. Nhưng ít ra có thể nâng lên vì hắn cung cấp dự cảnh. Thứ hai, mặc kệ Fiora lộ ra bao lớn sơ hở, tại không có niềm tin tuyệt đối đem đối thủ đánh giết thời điểm. Lý Mục các kỹ năng một mực nắm ở trong tay không có giao qua. Làm Kennen duy nhất bảo mệnh kỹ năng. E kỹ năng nhìn như cho mình gia tốc rất nhanh, nhưng lại tính không được là chuyển vị kỹ năng. Chỉ có thể nói là trong nháy mắt gia tốc thôi. Đây là Kennen tuyến bên trên chạy trối chết duy nhất bảo hộ. Chơi dạng gì top lên, liền muốn dẫn đầu ý thức được mình có cái gì bảo mệnh kỹ năng. Chức nghiệp thi đấu bên trên đã không biết có bao nhiêu lòng chua xót huyết lệ sử đã nói với người. Đời sau. Online bên trên mù mấy cái loạn hung, giống như là dám bắt cảm tử, bắt lên hai dao động về sau, lại nghĩ hung cũng hung không nổi. Ambition ở trên đường rời rạc hai lần, vẫn không có thể tìm tới quá cơ hội tốt. Dùng rank bên trong mà nói, Kennen chọn vị trí là thật rất bình thường hèn mọn. Phàm là Fiora đi về phía trước ý đồ để Kennen tiến vào công kích của mình phạm vi lúc. Kennen liền sẽ trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, hoặc là chính là hung một bộ sau đó kéo e triệt thoái phía sau. Chờ đến e kỹ năng CD, hoặc là binh tuyến đẩy đi tới về sau tiến lên nữa tiếp tục tiêu hao. Như thế vô lại thức đấu pháp thật sự là để Ambition bắt không được cơ hội. Cho nên, hắn đưa ánh mắt đặt ở Mid lên. Có thể động thủ, điều khiển Gia Vân lặng yên đi tới Mid lên giã khu hậu phương. Ambition trầm giọng nói, tốt, ta đến tiên cơ, ngươi đuổi theo khống chế. Mà ta theo sát, Faker nhẹ gật đầu, tại bù pháo xa binh thời điểm. Trên máy bay đến điểm hắn, Faker nhìn qua không chút hoang mang, ấn xuống V kép kỹ năng. Khoảng cách này, Siye nhướng mày, thoáng chần chờ như vậy một giây đồng hồ. Hắn ý thức được Jungle khả năng tới, nhưng Siye cảm giác hai người kia hẳn là giết không được có tốc biến hắn. Nếu như có thể một cái tốc biến đổi đi đối diện hai cái tốc biến, cũng hẳn là kiếm, heal. Kim quang lấp lóe, Faker Galio đột nhiên dùng tốc biến, lợi dụng V kép tốc biến đem Siye mê muội trên mặt đất. Đồng thời dây tiếp quy kỹ năng cùng e kỹ năng đánh bay. Bóng ma bên trong Gia Vân không có cho đến Siye quá nhiều thời gian phản ứng. Hắn trực tiếp dùng tốc biến EQ nhị liên, đem vừa mới muốn rơi xuống từ trên không có ki lại lần nữa đánh bay. Hai người liền xem như tổn thương lại thấp, đang đánh ra giòn tình huống dưới cũng là rất khả quan. Có kỳ lượng máu chính đang nhanh chóng hạ xuống, nhưng Siye cảm thấy mình không chết được. Vùng an vung, khắc centimet, thanh âm trầm thấp vang lên. Kama từ đợt sông trong bóng tối đi ra, vung tay một phát đạn hạt nhân AQ nện ở phi cơ dưới chân. Nguyên bản HP liền không nhiều có kỳ trong nháy mắt thấy đáy. Siye, bị xuống đất ăn tỏi rồi. Cái này dao động Hàn Quốc đội phối hợp quá tốt rồi a. Siye kỹ năng gì đều không có phóng xuất. Trước bị trào phúng, lại thêm hai đoạn đánh bay. Trực tiếp bị miểu sát. Búp bê cảm giác khá là đáng tiếc. Faker kéo tốt. Trào phúng tốc biến loại vật này sẽ rất ít có người phản ứng tới. Bởi vì tại dần hiện ra đi một khắc này, cái này trào phúng liền đã coi là thuấn phát. Một cái thuấn phát khống chế kỹ năng, trừ phi là nâng lên dự phán đến. Nếu không muốn tránh né thật quá khó khăn, ta nghĩ đến hắn sẽ trào phúng tránh, có cơ hội tránh rơi, nhưng là không nghĩ tới có một cái Kama tải. Siye cảm giác có chút xấu hổ. Thật sự là hắn là không để ý đến vừa mới bỏ mình không lâu Kama. Cũng không ngờ tới Hàn Quốc đội bên này thế mà liều mạng đường dưới tháp phòng ngự bị điểm rơi một. Phần năm lượng máu cũng làm cho phụ trợ chạy đến Mid lên đến du tẩu cái này một đợt. Không sao, sườn trường quá khứ ăn Mid lên tuyến. Siye cái này dao động không muốn TP. Lý Mục tỉnh táo chỉ huy, người Hàn Quốc có thể xưng bá LOL nhiều năm như vậy. Tự nhiên có bọn hắn chỗ độc đáo, rất nhiều LYB chiến thuật đều là bọn hắn kéo phát ra tới. Nhỏ sáo lộ càng là tầng tầng lớp lớp, này trong giả hội bộ cũng đúng là bình thường. Thậm chí liền xem như hắn, đối mặt đến vừa rồi loại cục diện này lúc, không có thanh tẩy cũng là một cái chết. Đầu người bị Faker Galio bỏ vào trong túi. Ok, đánh tốt. Faker khẽ vuốt cằm. Galio sở dĩ mạnh là bởi vì hắn chỉ cần có một chút thịt trang bị. Đối mặt đến những cái kia giai đoạn trước chuyển vận không là rất cao anh hùng lúc liền sẽ có vẻ phi thường thịt. Hắn hiện tại chính là như vậy. Có kỳ tại làm ra bản thân tam hợp kiếm trước, tổn thương chỉ có thể dùng tiêu chảy để hình dung. Mà chờ hắn thật làm ra tam hợp kiếm, bọn hắn bên này trang bị cũng sẽ thành hình. Đến lúc đó đối phương phát dục thời gian còn muốn về sau kéo. Đường dưới Thresh không có tốc biến, Uzi còn có, bởi vì Clear Lobe thường thường sẽ ở đường dưới sinh động nguyên nhân. Ambition không có ý định đi, để Esrean giai đoạn trước kháng ép phát dục liền tốt. tiếp xuống, hắn muốn động chính là lên đường, liền cho đến trước mắt, tất cả muốn động lên đường đội ngũ đều kéo đeo, nhưng Ambition cũng không tin cái này ta. Nhìn thoáng qua cấp 5 Faker, Ambition mở miệng nói ra, đợi chút nữa F6 ngươi ăn tiểu nhân, tới trước cấp 6, chúng ta cùng đi bên trên, không có vấn đề, Faker nhẹ gật đầu, đây là tranh tài, 1v1 đơn đấu là tất nhiên không tồn tại, chỉ cần có thể thắng, quần ẩu cũng không quan trọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.